Chương 498, Uy Phong Quý Phi, 76. Toàn thành người còn tại trong lúc khiếp sợ, đầu tiên là Hoàng Quý Phi nói ra cung đình chân tướng, sau có Đường tướng quân chết rồi sống lại, còn mang theo nhiều như thế đại quân, bọn hắn phảng phất đang nằm mơ, đây không phải thật ta nhưng trước mắt hết thể nói cho bọn hắn, đây chính là thật, Đường tướng quân không chết, còn mang đại quân vây quanh Hoàng Thành. Đường tướng quân, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Đường tướng quân nhìn về phía cái kia tức hồn hển người, cười nói, tạo phản ta còn thực sự một chút không có thèm, ta Đại Đường Vương Triều cũng không cần chính là một cái thiên tần quốc. Thật lớn khẩu khí, chính là một cái thiên tần quốc. Chờ một chút, cái gì Đại Đường Vương Triều? Bọn hắn hai mặt nhìn nhau nhịn không được ngắm đại quân, mới phát hiện phía trên treo viết đường buồm, không biết vì sao, tâm lý lại có chút sợ, còn có bên trong không cách nào nói dự cảm không tốt. Các ngươi đều nghe lấy, là ngươi Hiên Viên Hoàng thất có lỗi với ta Tiểu Quả Nhi, có lỗi với ta Đường Phụng nửa đời người một lòng vì Thiên Tân Quốc. Hôm nay ta Đường Phụng chỉ muốn nói một câu, chỉ cần các ngươi không hợp nhau ta Tiểu Quả Nhi, ta liền sẽ không đem Thiên Tân Quốc thế nào. Một khi ngươi Thiên Tân Quốc dám đem ta Tiểu Quả Nhi thế nào, các ngươi liền đợi đến ta Đại Đường Vương Triều đại quân san bằng Thiên Tân Quốc đi. Tiểu Quả Nhi là ta Đại Đường Vương Triều tôn quý nhất công chúa. Thân phận nàng so với các ngươi bất luận kẻ nào đều muốn tôn quý, các ngươi còn muốn xử tử nàng? Đường Phụng cười lạnh, đều có ai, đứng ra, để bản đế kiến thức một chút. Đám người nuốt nước miếng một cái, vội vàng lui lại. Đường Phụng tựa hồ còn không cam lòng, chưa hết giận, vung tay lên, để cái này người mở mang kiến thức một chút ta Đại Đường Vương Triều bản sự. Dứt lời, liền có người đi loay hoay cái kia trên xe ba gác hình trụ, chỉ thấy binh sĩ châm cái gì. Lại nghe phía trước quen thuộc oanh một tiếng, cách đó không xa tường thành lại bị nổ tung, oanh ra một cái đào hang. Bay thạch loạn tung tóe, đứng gần người, trên mặt đều bị nho nhỏ cục đá vạch phá, đối mặt cái này hung hãn vũ khí, không ai không sợ lui lại. Hiên Viên Diệt tại Đường Quả bên thai thấp giọng nói, quyển sách kia, ghi chép liền là cái này ửng. Hiên Viên Diệt bật cười, càng là dắt người thương tay nhỏ, ta Quả Nhi thật lợi hại, tốt như vậy đồ vật có khả năng lấy ra. A Diệt, ngươi thế nhưng là Thiên Tần Quốc người đâu, hiện tại không nên giống như bọn hắn sợ hãi sao? Đường Quả cười giỡn nói. Hiên Viên Diệt ôm nàng thân eo, thấp giọng, ta đều gả cho Quả Nhi, là Quả Nhi người, cũng là Đại Đường Vương Triều tôn quý nhất công chúa nam nhân, sợ cái gì? Đường Phụng quay đầu liền thấy hai người này dính nhau, tâm lý im lặng, lại nghĩ tới cái này cùng Hiên Viên Mặc tướng mạo đồng dạng người, đối Tiểu Quả Nhi là cái tốt, hắn liền không so đo. Như không có cái này người tồn tại, hắn còn không biết Tiểu Quả Nhi sau này gặp qua ngày gì. Vì lẽ đó, hắn đem Hiên Viên Diệt cùng Hiên Viên Hoàng thất phân rõ ràng. Hiên Viên Diệt không giống, là một lòng đứng tại Tiểu Quả Nhi bên người người, cũng là hắn Tiểu Quả Nhi ưa thích người. Hắn cái này làm cha, cũng chỉ có đứng sau lưng nàng, che chở nàng, mà cái này nam nhân, có thể cả đời bô y tiếp Tiểu Quả Nhi, tại mọi thời khắc che chở nàng, có hắn tại. Cái này nam nhân cũng không dám thế nào. Hiên Viên Mặc cũng có chút mắt trợn tròn, Đường tướng quân còn sống hoàn thành kia cái gì Đại Đường Vương Triều hoàng đế, mang theo đại quân vây quanh hoàng thành, lại đem hắn toàn bộ Thiên Tần Quốc đều bao vây lại. Đây hết thảy, thật giống như là đang nằm mơ. Vì cái gì hắn lúc này vẫn như cũ rất bình tĩnh đâu, vì cái gì không có chút nào phẫn nộ đâu, nhìn xem cái kia không biết tên vũ khí, lập tức liền có thể đem tường thành oanh ra một cái động lớn đến thời điểm. Hắn liền biết Đường Phụng không có chút nào khoa trương. Chỉ bằng mượn cái này, đối phương muốn cầm xuống Thiên Tần Quốc, chỉ là thời gian vấn đề.